Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, tình huống. Hừ, chính các ngươi nghe một chút đi. Tức giận trong cổ Khải bí thư, đột nhiên đứng dậy nhấn máy ghi âm. Trong máy ghi âm thả ra hai thanh âm của người. Nghe được Trần khoa trưởng cùng Thái cục trưởng một hồi liền đặt mông ngồi liệt ở trên sàn nhà. Bọn họ biết lần này bọn họ cột không chỉ là công tác. Hơn nữa còn có song sắt chờ của bọn hắn. Thình thịch, lúc này máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động âm thanh càng ngày càng vang. Chấn động đến mức cửa sổ đều chấn động. Một chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ xa đến gần xuất hiện ở cục giáo dục trên cao ốc không. Chậm rãi hướng sân bóng rổ bay xuống. Cổ bí thư, các vị cáo từ trước. Không muốn đưa, Cát Đồng Húc thấy thế xông Cổ Khải bọn họ ôm quyền. Liền nhanh chân ra phòng họp. Cát Đồng Húc đến rồi sân bóng rổ thời gian. Máy bay trực thăng đã dừng hẳn. Từ Lũy cùng một vị thân quân nhân mặc quân trang từ trên phi cơ đi xuống. Nhìn thấy Cát Đông Húc đã đứng ở nơi đó. Từ Lũy mang theo vị kia quân nhân vội vã tiến lên cúi chào. Cát Đông Húc gật gật đầu. Cũng không có nhiều lời. Trực tiếp liền lên máy bay trực thăng. Cát Đông Húc leo lên máy bay trực thăng sau. Từ Lũy cùng vị kia quân nhân sau đó cũng theo leo lên máy bay trực thăng. Tiếp theo máy bay trực thăng liền, thình thịch đột. Chậm rãi bay lên, rất nhanh liền hóa thành một điểm đen. Cuối cùng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô, nhìn máy bay trực thăng biến mất ở phía chân trời một bên. Cổ Khải bí thư thở phào một hơi, mà cục giáo dục đại lâu cái khác rất nhiều người nhìn tình cảnh này. Tương tự là thở phào một hơi. Đặc biệt là vừa mới thấy qua Cát Đông Húc những người kia. Càng là lòng vẫn còn sợ hãi sờ một cái ngạch đầu. Hiện trên trán đã sớm hiện đầy mồ hôi lạnh. Cát Đông Húc đi rồi. Trần khoa trưởng cùng Thái cục trưởng đều bị mang đi. Cổ Khải lâm thời chỉ định tưởng chủ nhiệm phụ trách cục giáo dục huyện công việc thường ngày. Còn đón lấy cụ thể do ai tới đảm nhiệm cục giáo dục cục trưởng. Là muốn thông qua huyện ủy thường ủy hội thảo luận mới có thể quyết định. Bất quá vừa nãy ở lầu ba mắt thấy chuyện đã xảy ra. Lại mắt thấy Cát Đông Húc cưỡi máy bay trực thăng vũ trang bay khỏi đi mọi người đều biết. Người cục trưởng này 89 phần 10 là phải rơi vào tưởng chủ nhiệm trên đầu. Chỉ định tưởng chủ nhiệm tạm thời phụ trách cục giáo dục huyện công việc thường ngày phía sau. Cổ Khải bí thư lại nghiêm nghiêm căn dặn tưởng chủ nhiệm phân phó. Có quan hệ chuyện ngày hôm nay không cho phép truyền bá ra ngoài. Ai truyền bá xử trí ai? Nước Hoa người vẫn tương đối yêu thích truyền bá bát quái tin tức. Đặc biệt là giống hôm nay chuyện như vậy. Nếu như không có phía sau vũ cảnh bộ đội cùng máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện. Cho dù có tưởng chủ nhiệm căn dặn. Khẳng định cũng sẽ có không quản được miệng người đi ra ngoài thuyết tam đạo tứ. Loạn nói láo đầu, bất quá có vừa nãy cái kia rung động một màn, liền không ai dám loạn nhai đầu lưỡi. Đùa giỡn, liền vũ cảnh bộ đội cùng máy bay trực thăng vũ trang đều xuất động. Trời mới biết một khi đi ra ngoài loạn nói láo đầu, sẽ không trực tiếp bị nào đó cái ngành bí mật cho trực tiếp bắt lại. Tùng Nam thành phố là Đông Việt, tỉnh đối lập kinh tế lạc hậu vùng núi. Bắc cùng tỉnh Giang Nam Ôn Châu thành phố liên kết. Tùng Nam thành phố nhiều núi địa đồi núi. Phan Hồng nói Trạm Viễn Sơn là Tùng Nam thành phố một cái đối lập so sánh nguyên thủy lão núi rừng. Dãy núi sừng sững, cây rừng nằm dày đặc. Bởi vì địa hình hiểm ác, rất nhiều nơi đều là ít dấu chân người. Không thiếu xà trùng mãnh thú, có quan hệ cương thi tình hình trước hết là thủ sơn nhân tuần sơn thời gian trong lúc vô tình hiện. Trong núi rừng đột nhiên nhiều hơn một chút động vật hoang dã thi thể. Những thi thể này đều không ngoại lệ, đều là bị hút khô máu tươi mà chết. Rất lớn đích dã thú còn có lợn rừng, Thủ Sơn người rất nhanh sẽ đưa cái này báo cáo báo lên. Bất quá vừa bắt đầu cũng không có gây nên bộ ngành liên quan chú ý. Mãi đến tận có hai vị lư hữu ở trạm Viễn Sơn mất tích. Nhân viên cứu viện lục soát núi thời gian hiện càng đi trong núi sâu đi. Càng nhiều khô héo thi thể động vật, cũng ở trong một cái sơn động tìm được hai vị kia lư hữu. Mới chính thức gây nên bộ ngành liên quan cao độ coi trọng. Bởi vì làm nhân viên cứu viện tìm tới hai vị này lư hữu thời gian. Bọn họ đều là một bộ thần bất thủ xá, vạn phần hoảng sợ vẻ mặt. Đồng thời nhất trí nói thấy được một đầu sẽ nhảy lên, sẽ săn mồi cương thi. Đồng thời nói cương thi không ăn thịt, chỉ uống máu. Hai người bọn họ sợ đến hoảng hốt chạy bừa. Lúc này mới lạc lối ở trong rừng rậm. Đối với cương thi, dị năng quản lý cục cũng không xa lạ gì. Hàng năm ít nhiều gì cũng phải xử lý mấy lên. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu cũng không chân chính đem nó để ở trong lòng. Trực tiếp từ Đông Việt tỉnh phòng quản lý dị năng phái người thâm nhập trạm Viễn Sơn tìm tòi cương thi tam tích, muốn đem nó giết chết. Kết quả vừa chết ba tổn thương. Đông Việt tỉnh phòng quản lý dị năng người gặp cương thi lợi hại, tự nhiên gây nên cao độ coi trọng. Không chỉ có lập tức thông chi sát vách tiết kiệm từ lũy, thỉnh cầu sự trợ giúp của bọn họ. Hơn nữa còn mời Đông Việt tỉnh mấy cái trong kỳ môn cao nhân chuẩn bị một lần đem cương thi giết hết. Kết quả lần này mặc dù không có chết người, nhưng rất nhiều người bị thương. Nhưng mà này còn là nhờ có vừa vặn tương tây cản thi thế gia chung ra một vị trưởng lão đến Tùng Nam thành phố bái phòng một vị lão hữu cũng tham dự lần hành động này. Vị trưởng lão này am hiểu trấn áp cương thi, biết rõ cương thi tập tính, lúc này mới tránh khỏi chết người. Bằng không lần này bị chết người sẽ càng nhiều. Sau đó, Trung gia trưởng lão kết luận, này đầu cương thi không phải hắc cương mà là một đầu cấp thấp thiết giáp cương. Trước khả năng này cương thi chôn giấu địa phương có cái gì màu đen vật tư, đem thân thể nó trên nhuộm thành màu đen, vì lẽ đó khiến người ta hiểu lầm nó là một đầu hắc cương. Rơi cùng bất cẩn, cấp thấp thiết giáp cương chí ít cũng tương đương với luyện khí 5 tầng tu sĩ. Đông Việt tỉnh phòng quản lý dị năng người phụ trách không dám lại thất lễ, khẩn cấp đăng báo kinh thành dị năng quản lý cục, hy vọng mặt trên có thể phái tới càng hơn cao thủ. Nghe nói Tùng Nam thành phố dĩ nhiên xuất hiện một đầu thiết giáp cương, Phan Hồng tự nhiên cũng không dám thất lễ. Hơn nữa bây giờ này cương thi hoạt động phạm vi đã từ rừng sâu núi thảm ra bên ngoài vây đẩy mạnh. Một đường hút thú vật máu tươi, một khi khiến nó đi ra rừng rậm, tạo thành khủng hoảng cũng là chuyện nhỏ. Một khi tạo thành diện tích lớn nhân viên thương vong đó mới là đại sự. Chỉ là Phan Hồng thân ở kinh thành, coi như khẩn cấp triệu tập trong cuộc nhân vật lợi hại chạy tới cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể đến. Lúc này mới khẩn cấp cho Cát Đông Húc gọi điện thoại. Hiện ở bên kia tình huống thế nào? Trên phi cơ, Cát Đông Húc nghe từ lũy nói lần này không chỉ có tổn thương rất nhiều người, hơn nữa còn từng chết qua một người. Vẻ mặt trở nên rất là nghiêm nghị, trở nên nghiêm túc. Trong lòng cũng mới chính thức ý thức được, tuy rằng rất nhiều trong kỳ môn người đều là xem thường chánh phủ quản lý. Không biết đạo nếu như không có chánh phủ quản lý, một khi sinh loại chuyện này, sẽ hy sinh bao nhiêu bình dân bách tính. Lần thứ nhất, Cát Đông Húc cảm thấy thân vì là này cái một thành viên của tổ chức. Trên đầu vai có một phần thần thánh trách nhiệm, hiện ở bên kia tình huống rất không ổn. Tự lần trước vây quét phía sau, thiết giáp cương tựa hồ thô bạo nổi lên, trắng trợn giết chóc hút trong núi tẩu thú. Hiện ở trong núi tiêu sái thú cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, dồn dập lên núi lễ Phật chạy vọt. Trung trưởng lão cho rằng này đầu thiết giáp cương rất có thể đang đứng ở giai đoạn tiến hóa. Nếu như vậy liền vô cùng tệ hại. Từ lũy thần sắc nghiêm túc trả lời. Nói đến Thiết Giáp Cương muốn tiến hóa thời gian, trong mắt hắn không tự chủ được toát ra vẻ hoảng sợ. Thiết Giáp Cương phân thấp trung cao ba cái giai đoạn. Thông thường mà nói, cấp thấp Thiết Giáp Cương tương đương với luyện khí tầng 5 tầng 6 tu vi. Cấp trung tương đương với tầng 7 tầng 8 cảnh giới. Cấp cao Thiết Giáp Cương nhưng là tương đương với luyện khí 9 tầng tu sĩ. Mà căn cứ Tử Lũy biết, toàn bộ dị năng quản lý cục ngoại trừ mấy cái đóng cửa không ra trên danh nghĩa chủ nhiệm cấp cố. Vẫn cùng trước mắt vị này Cát chủ nhiệm, vẫn không có một vị luyện khí 5 tầng tu sĩ. Như này đầu Thiết Giáp Cương tiến hóa thành cấp trung Thiết Giáp Cương. Không có luyện khí 7 tầng trở lên cảnh giới, e sợ rất khó trấn áp lại. Nghĩ tới đây, Từ Lũy liền không nhịn được cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.